Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2461, cấp 66. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Mã Cửu Hành thực sự quá cường đại, mặc dù hắn không có trực tiếp đánh trúng Trương Nhược Trần, nhưng là chỉ bằng tuyệt đối quy tắc lĩnh vực cùng trên thân tràn ra ngoài khí kình, chính là kém một chút giết chết Trương Nhược Trần, khó trách Thú Thiên Chi Chiến về sau, Huyết Tuyệt Chiến Thần nói cho Trương Nhược Trần, hắn quá ỷ vào bán thần chi thể cường đại lực phòng ngự, gặp được thấp hơn chính mình cảnh giới, hoặc là cùng cảnh giới tu sĩ, hoàn toàn chính xác, bằng bán thần chi thể Trương Nhược Trần coi như đứng tại chỗ bất động, đối phương muốn thương hắn cũng không phải một kiện đồng ý sự tình, thế nhưng là gặp được cảnh giới xa cao hơn hắn Khuyết Diêm Hoàng Đồ, Vô Cương bọn người, bán thần chi thể chính là nhiều lần bị thương. Huyết Tuyệt Chiến Thần từng khẳng định, hắn nếu là gặp phải vạn từ nhất sinh cảnh đại thánh, đối phương chỉ cần một kích liền có thể đem hắn bán thần chi thể đánh cho chia năm xẻ bảy. Cũng không phải là bán thần chi thể không mạnh, nếu là không mạnh Trương Nhược Trần đã sớm trên Thú Thiên chiến trường, bị Khuyết Diêm Hoàng Đồ, Vô Cương bọn người đánh chết. Lần này, Trương Nhược Trần chính là sâu sắc cảm nhận được cảm giác nguy cơ, một mực dựa vào cường đại nhục thân, gặp được Vu Mã Cửu Hành loại cường giả cấp bậc kia, hoàn toàn không đủ dùng. Đừng nói Vu Mã Cửu Hành, cho dù là gặp được Vân Hoàn Thiết Huyết Vương, Trương Nhược Trần nếu là không cách nào mượn dùng càn khôn giới thế giới chi lực cũng căn bản không dám liều mạng, nhất định phải lập tức bỏ chạy. Để Trương Nhược Trần nhức đầu là, hiện tại khí hải chịu trọng thương, không cách nào mở ra càn khôn giới, căn bản mượn dùng không được thế giới chi lực. Hiện tại dưới tình huống như vậy, đừng nói gặp được Vân Hoàn Thiết Huyết Vương, cho dù là gặp phải Bạch Khanh Nhi đệ tử Thương Nguyệt cùng Thương Hạ loại cường giả đẳng cấp này, đều sẽ vô cùng phiền phức. Mà xuất quỷ nhập thần táng kim Bạch Hổ, hiển nhiên là con ngoan hổ, Trương Nhược Trần vô luận gặp được dạng gì địch nhân, nó đều không có ý xuất thủ. Chỉ sợ chỉ có Trương Nhược Trần thật không thể làm gì, lâm vào tình thế chắc chắn phải chết mới có thể cứu hắn. Vạn nhất trễ cứu một bước, dù sao Trương Nhược Trần chết rồi, nó cũng sẽ không chết. Cái gọi là người dẫn đạo, tại nó trong lòng phân lượng đến cùng nặng bao nhiêu? Chỉ sợ chỉ có chính nó mới biết được, về phần tiểu hắc Trương Nhược Trần còn không rõ ràng lắm thực lực của nó đến cùng sâu bao nhiêu. Có thể từ Vu Mã Cửu Hành trong tay, đem hắn cùng cô xạ tĩnh cứu đi cũng không yếu. Nhưng là cười hy vọng tiểu hắc mỗi lần đều có thể đại phát thần uy, không như xe bị tuột xích thực sự rất khó khăn. Trương Nhược Trần vẫn là hy vọng tính mệnh có thể nắm giữ ở trong tay mình. Càng nghĩ, Trương Nhược Trần cảm giác nguy cơ, nặng hơn, cảnh giới, chính là bởi vì cảnh giới quá yếu ta hiện tại mới không cách nào có được cùng vạn từ nhất sinh cảnh đại thánh chính diện chống lại thực lực nhất định phải nhanh đột phá đến bách gia cảnh đại viên mãn. May mắn luyện hóa bạch thương huyết thổ, nhục thể của ta năng lực khôi phục kinh người, đã khỏi hẳn, cũng không ảnh hưởng ta kéo đứt gông xiềng. Trương Nhược Trần lấy ra đựng thần thi đồng quan, bày ra trong phòng, bay vào quan tài, rơi xuống thần thi bên ngoài thân. Lập tức đem đồng hồ nhật quỹ mở ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại Trương Nhược Trần không còn keo kiệt thần thạch để đồng hồ nhật quỹ bao trùm phạm vi, đem trên thần thi phệ thần trùng hoàn toàn bao phủ, gia tốc bọn chúng tỉnh lại tiến độ. Nếu là không cách nào điều động thế giới chi lực, phệ thần trùng sẽ là hắn ỷ trượng lớn nhất. Tại dưới đồng hồ nhật quỹ, Trương Nhược Trần lại lấy ra thất tinh đế cung, đem Huyết Tuyệt Chiến Thần cất giữ trong thần chi tinh hồn lấy ra. Thần chi tinh hồn cất giữ trong một khối to bằng đầu người thần tinh nội bộ giống như là một đoàn ngọn lửa màu u lam. Nhìn trước mắt khối thần tinh này, Trương Nhược Trần hít sâu một hơi tự nói. Thế mà thật có thần chi tinh hồn, đây là ai tinh hồn? Chẳng lẽ ông ngoại giết qua thần linh, trong thần chi tinh hồn không được đầy đủ chỉ là rất ít một đạo. Thế nhưng là, đối với trước mắt Trương Nhược Trần mà nói, lại có sự giúp đỡ to lớn. Đưa nó luyện hóa, đủ để trong khoảng thời gian ngắn, để bị thương thánh hồn khôi phục mà lại khẳng định sẽ so trước kia càng mạnh. Chỉ có thánh hồn trước khôi phục Trương Nhược Trần tổn hại thánh nguyên, mới có thể càng nhanh ngưng hợp. 3 năm sau, Trương Nhược Trần đứng tại thần thi bên ngoài thân, cầm trong tay thần sứ mộc trượng đem nó giơ lên. Lập tức trong mộc trượng tuôn ra cường hoành lực lượng hắc ám, như là sóng mây đồng dạng, bao phủ bên trong quan tài đồng trong không gian ngàn dặm chi địa. Trong hắc ám thỉnh thoảng có lôi điện xuyên thẳng qua mà qua tàn mát ra tính hủy diệt ba động. Không nghĩ tới, luyện hóa đạo này thần chi tinh hồn, tinh thần lực rốt cục xông phá bình cảnh, đạt tới cấp 66. Trương Nhược Trần có thể rõ ràng cảm giác được tinh thần lực phát sinh to lớn tăng lên cùng cấp 65 lúc không thể so sánh nổi. Trong đó rõ ràng nhất biểu hiện chính là có thể cùng tốc độ nhanh hơn, để thánh thuật cùng chân lý chi đạo kết hợp bộc phát ra gấp 10 lần lực công kích. Đồng thời, Trương Nhược Trần phát hiện chính mình đối với thần sứ mộc trượng lực khống chế trở nên mạnh hơn một chút. Thánh hồn khôi phục, trên thánh nguyên vết rách cơ hồ hoàn toàn biến mất, nhưng Trương Nhược Trần vẫn kiên trì mỗi ngày nuốt thánh tuyền tẩy dưỡng, không muốn lưu lại bất kỳ tai họa ngầm nào. Duy nhất còn để Trương Nhược Trần nhức đầu chỉ còn khí hải. Khí hải rất khó khăn khỏi hẳn, chỉ có thể luyện hóa thánh dược từ từ uẩn dưỡng. Cũng may Trương Nhược Trần tài đại khí thô, không thiếu 100.000 năm thánh dược cùng nguyên hội thánh dược, chỉ là thời gian 3 năm, khí hải đã khôi phục không ít. Nhưng, vẫn như cũ không cách nào chèo chống Trương Nhược Trần cùng cường giả đỉnh cao chiến đấu. Một khi vận dụng thánh tướng, hoặc là cường đại thánh thuật, khí hải vết rách liền sẽ chuyển biến xấu. Trương Nhược Trần hiện tại có chút minh bạch lúc trước cô Xạ Tĩnh vì sao phán định thụ thương sau Vu Mã Cửu Hành, khẳng định sẽ che giấu chữa thương. Tựa như hắn hiện tại một dạng, hoàn toàn không dám cùng cao thủ chiến đấu. Liều không dậy nổi, bởi vì thương tổn không phải nhục thân, mà là đạo chi căn bản. Cũng không biết trận chiến kia về sau thế nào, nghe Tiểu Hắc nói, Vu Mã Cửu Hành tựa hồ là tao ngộ cường địch mới không có đuổi giết chúng ta. 3 năm tu luyện, Trương Nhược Trần kéo đứt gông xiềng tổng số, đã đạt tới 80 đầu. Bên ngoài, đã qua 3 ngày, Trương Nhược Trần không quá yên tâm cô Xạ Tĩnh thương thế, từ trong quan tài đồng bay ra, về đến trong phòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trong phòng rất an tĩnh, Tiểu Hắc không biết tung tích. Cô Xạ Tĩnh vẫn như cũ nằm tại trên giường, tình huống có chút không ổn, ngực vết đao nghiêm trọng chuyển biến xấu, hô hấp trở nên cực kỳ yếu ớt, giống như nến tàn trong gió, bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Trương Nhược Trần cuối cùng không phải một cái người có máu lạnh, trong lòng có chút lo lắng. Nói cho cùng, hắn cùng cô Xạ Tĩnh không có thù hận. Cô Xạ Tĩnh mặc dù rất muốn đạt được thiên ma thạch khắc thế nhưng là chưa từng có xuất thủ cưỡng đoạt. Đương nhiên cưỡng đoạt cũng vô dụng, giết Trương Nhược Trần dễ dàng, từ trên thân Trương Nhược Trần tìm tới thiên ma thạch khắc cũng rất khó. Lại nói, nàng sở dĩ sẽ thụ thương chính là bởi vì Trương Nhược Trần muốn lợi dụng nàng đối phó Bạch Khanh Nhi. Thật muốn trơ mắt nhìn, nàng cứ như vậy hương tiêu ngọc vẫn, Trương Nhược Trần bao nhiêu sẽ xuất hiện một chút khúc mắc. Trương Nhược Trần duỗi ra 2 ngón tay, theo đến mi tâm của nàng chỗ. Thân thể cực kỳ lạnh buốt, thể nội sinh mệnh ba động suy yếu đến nghiêm trọng. Liền ngay cả thánh đạo quy tắc đều bị Vu Mã Cửu Hành đao đạo quy tắc chặt đứt, hơn vạn trăm triệu đạo tu vi tổn hao nhiều. Vô thượng cảnh đại thánh khác cần tu luyện vạn năm mới có thể tu luyện ra vạn ức đạo thánh đạo quy tắc. Tương đương với cô Xạ Tĩnh tổn thất vạn năm tu vi. Nếu như cô Xạ Tĩnh thật là cố ý thụ thương, trả ra đại giới thật là quá lớn một chút. Trương Nhược Trần trong lòng sinh ra một chút hối hận, lần này có phải hay không lòng nghi ngờ quá nặng. Nếu như sớm một chút thi cứu, cô Xạ Tĩnh tu vi, sẽ không tổn thất nghiêm trọng như vậy. Đao đạo quy tắc đã hướng mi tâm của nàng khí hải lan tràn, không thể đợi thêm nữa, lại không thi cứu chỉ sợ nàng một thân tu vi sắp hết phế, mà lại tính mệnh cũng rất khó bảo trụ. Trương Nhược Trần động cứu người chi tâm thế nhưng là, muốn cứu cô Xạ Tĩnh, lại cũng không là một chuyện dễ dàng. Cô Xạ Tĩnh cùng Vu Mã Cửu Hành tu vi đều quá cường đại, hắn một cái bách gia cảnh tu sĩ thi cứu, hơi không cẩn thận sẽ làm bị thương chính mình. Biện pháp tốt nhất là tỉnh lại cô Xạ Tĩnh, để cô Xạ Tĩnh chính mình chữa thương. Mà muốn tỉnh lại cô Xạ Tĩnh, nhất định phải Trương Nhược Trần thánh hồn, thông qua mi tâm của nàng thần võ ấn ký tiến vào khí hải câu thông nàng rơi vào trạng thái ngủ say thánh hồn. Thế nhưng là vạn nhất cô Xạ Tĩnh là cố ý thụ thương, làm bộ ngủ say, Trương Nhược Trần thánh hồn tiến vào nàng khí hải chẳng khác gì là tự chui đầu vào lưới. Ngay tại Trương Nhược Trần suy nghĩ càng thêm biện pháp ổn thỏa lúc. Xoạt, ẩn nặc trận pháp biên giới, một đạo hắc quang lấp lóe. Tiểu Hắc lấy thân thể mèo từ bên ngoài bay lượn tiến đến, sau đó thân thể biến trở về cú mèo bộ dáng, dài đến một người cao. Người đã đi đâu? Trương Nhược Trần hỏi, Tiểu Hắc sắc mặt có chút ngưng trọng nói. Đương nhiên là đi tìm hiểu tin tức nhìn có thể hay không thoát đi thần nữ thành. Nhưng, thần nữ thập nhị phường tựa hồ là quyết tâm, muốn đối phó chúng ta. Trong thành trận pháp, không chỉ có không có đóng lại, ngược lại còn tại không ngừng tăng cường. Trương Nhược Trần càng thêm kiên định chính mình suy đoán, xem ra Bạch Khanh Nhi trong tay thật không có cực phẩm bản nguyên thần tinh. Nếu không, làm gì náo ra động tĩnh lớn như vậy? Tiểu Hắc tiếp tục nói, hiện tại thần nữ thành là chỉ được phép vào, không cho phép ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thần nữ thập nhị phường thánh cảnh tu sĩ, mỗi ngày đều ở trong thành từng nhà điều tra, dần dần đề ra nghi vấn. Không được bao lâu chắc chắn sẽ tra được nơi này. Người ẩn nặc trận pháp còn không thể gạt được những thánh cảnh tu sĩ kia. Trương Nhược Trần nói, Tiểu Hắc lắc đầu, nói, bình thường thánh cảnh tu sĩ, đương nhiên không sợ hãi. Bọn hắn coi như đi vào gian phòng này, cũng không phát hiện được chúng ta. Thế nhưng là, 3 ngày này, hội tụ đến thần nữ thành đỉnh tiêm đại thánh càng ngày càng nhiều, mà lại đều đang tìm ngươi. đều đang tìm ta, chấm, Trương Nhược Trần tròng mắt hơi híp, cười cười. Biết cực phẩm bản nguyên thần tinh xuất thế tin tức 10 cái thế lực lớn, cũng không ngốc gặp thần nữ thập nhị phường cùng Bạch Khanh Nhi, lấy dạng này cường độ tìm kiếm Trương Nhược Trần, huyên náo dư luận xôn xao, nhất định có chỗ phát giác. Vì bản nguyên thần điện, những thế lực lớn này, bỏ ra lớn hơn nữa đại giới, đều sẽ đem Trương Nhược Trần tìm ra. Yên tâm đi, ta có một chỗ tuyệt hảo chỗ ẩn thân, cam đoan không có người tìm được. Chợt Trương Nhược Trần nghĩ tới điều gì, hỏi, thăm dò được Vu Mã cửu hành tin tức sao? Tiểu Hắc ngạo nghễ nói, thiên hạ nào có bản hoàng không nghe được tin tức, nghe nói, 3 ngày trước vận mệnh thần điện vong linh thập sát cùng Vu Mã cửu hành bạo phát đại chiến kịch liệt, 10 đạo vận mệnh chi môn treo trên bầu trời thần nữ thành, tại vận mệnh chi quang chiếu rọi xuống, mấy vạn thánh cảnh tu sĩ trong vòng một đêm, biến thành phàm nhân. Vong linh thập sát toàn bộ điều động, Trương Nhược Trần âm thầm giật mình. Tiểu Hắc hiển nhiên cũng đã được nghe nói vong linh thập sát, ánh mắt lộ ra thật sâu kiêng kỵ, nói. Đúng a, vong linh thập sát bất kỳ một cái nào, cũng có thể gọi bán thần. Đặc biệt là vong linh thập sát đứng đầu thiên khư sát, truyền thuyết là một tòa đại thế giới chi linh. Tòa đại thế giới kia hủy diệt về sau, thế giới chi linh bị vận mệnh thần điện thần linh bắt bồi dưỡng thành một tôn vô địch sát thần. Vu Mã cửu hành chết rồi. Trương Nhược Trần nói, Vu Mã cửu hành bị Minh Vương một đạo kiếm khí đánh trúng, nhất định bị thương rất nặng, gặp phải vong linh thập sát vây công, nơi nào sẽ có cơ hội sống sót. Trừ phi, đột phá thành thần. Tiểu Hắc lắc đầu có chút kích động nói, Vu Mã cửu hành xuất liên tục 5 đao, liên trảm ngũ sát. Hắn hô lên tiếng giết vang vọng 10 vạn dặm, 3 ngày qua này, trên băng vương tinh tất cả tu sĩ, đều đang đàm luận chuyện này. Đương nhiên, ngoại trừ số ít một chút biết chân tướng tu sĩ, những thánh cảnh tu sĩ khác kia, đều tưởng rằng thiên đường giới quy mô lớn công kích thần nữ thành, thậm chí cho là có thiên đường giới thiên sứ thần linh xuất thủ. Trương Nhược Trần rung động trong lòng, 1 đao chém nhất sát, 5 đao chém ngũ sát, đây là đáng sợ cỡ nào chiến lực, giờ phút này, hắn mới ý thức tới, có thể một kiếm đâm trúng Vu Mã cửu hành, là bực nào may mắn. Tiểu Hắc dùng móng vuốt vỗ vỗ ngực cười nói. Vu Mã cửu hành có thể 1 đao chém nhất sát, lại không làm gì được bản hoàng. Hiện tại, ngươi biết bản hoàng cường đại cỡ nào đi. Cho nên, ngươi đến nhiều nịnh bợ bản hoàng. Có bản hoàng bảo kê ngươi, ngươi tại băng vương tinh, thậm chí toàn bộ địa ngục giới còn không phải đi ngang. Chúng ta nếu không hiện tại liền đến trong thần nữ thành đi ngang. Trương Nhược Trần nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Hắc sừng sốt một cái chớp mắt, trong nháy mắt nhận sợ hãi, ho khan nói. Thần nữ thành là thần nữ thập nhị phường địa bàn, người khác bố trí sinh diệt đại trận có thể dẫn động lòng đất thần mạch lực lượng. Ở chỗ này, hay là điệu thấp một chút, trận chiến kia đến cùng kết quả như thế nào? Tiểu Hắc nghiêm mặt nói, nghe nói, băng hoàng cung cung chủ Thanh Ngọc Lâu ra mặt, sau đó chiến đấu liền chuyển rời đến ngoài tinh. Còn kết quả như thế nào, sợ là chỉ có số lượng không nhiều mấy người biết được. Trương Nhược Trần cười cười, băng hoàng cung năng lượng, vậy mà như thế to lớn. Vận mệnh thần điện đều được nể tình, thật sự là vượt quá Trương Nhược Trần đoán trước. Đã sớm nghe nói, băng hoàng cung chủ nhân cùng bất tử thần điện quan hệ mật thiết, hiện tại xem ra, không chỉ là mật thiết đơn giản như vậy. Trương Nhược Trần đột nhiên nghĩ đến, thiên cốt nữ đế gặp hắn thời điểm, là đem hắn dẫn tới khoảng cách băng vương tinh cực kỳ xa xôi trong tinh không, mà không có chân thân đi vào băng vương tinh. Chẳng lẽ liền ngay cả thiên cốt nữ đế, đều kiêng kỵ băng hoàng cung chủ nhân, không dám đặt chân băng vương tinh. Cũng không đến mức nữ đế ngay cả vận mệnh thần vực cũng dám đi, làm sao có thể không dám đặt chân băng vương tinh. Trương Nhược Trần nhẹ nhàng lắc đầu, như vậy thầm nghĩ. Tiểu Hắc mỉm cười một cái, nói. Băng hoàng cung vị kia thế nhưng là một vị khá là ghê gớm tồn tại, nếu không phải 10 vạn năm trước sự kiện kia, hắn hiện tại cũng đã là bất tử thần điện điện chủ. Mà lại là trong lịch đại điện chủ trẻ tuổi nhất một vị. Nói ra nơi đây thời điểm Tiểu Hắc trong mắt đúng là hiếm thấy, lộ ra mấy phần hồi ức thần sắc. Trên nét mặt mang theo một vòng đắng chát, làm sao ngươi biết, Trương Nhược Trần nói, liên quan tới băng hoàng cung chủ nhân tin tức có thể nói là tuyệt mật, liền ngay cả Thanh Thịnh Đại Thánh biết đến cũng là lác đác không có mấy. Tiểu Hắc mới đến địa ngục giới bao lâu, vậy mà biết băng hoàng cung chủ nhân tin tức. Tiểu Hắc trong mắt cảm xúc tiêu tán, cười hắc hắc. Nói đến, hắn cùng Côn Lôn giới ngược lại là có chút nguồn gốc. Bản hoàng khi còn bé thậm chí còn gặp qua hắn. Ngươi tin hay không? Tin, Trương Nhược Trần nói, nhỏ Hắc ý vị sâu xa mà nói. Như thế nói với ngươi đi, hắn sở dĩ đem chính mình cầm tù tại băng vương tinh chính là cùng Côn Lôn giới có quan hệ. Năm đó nhằm vào Côn Lôn giới trận thần chiến kia, hắn phạm vào một cái sai lầm lớn. Cái gì sai lầm lớn? Trương Nhược Trần nói, cầu donate, tt, cho converter, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, 0347335646. Có thể qua MB Bank 0150118929999ngyendinstang hay BIDV 51310 tỷ 586 137 nguyên dinh thang. Cách Trương.